Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, chương 2568, quân sư lựa chọn 1. Converter Lucario hai người lúc đầu khoảng cách liền gần vô cùng. Doanh Câu dùng sức chi mạnh mẽ, nhường đường cô căn bản tới không kịp né tránh, mắt thấy sẽ bị phu quân mình thi thể đập chết. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, hoàn toàn tháo xuống thi thể lực đạo, dùng sức cuốn một cái, hướng về chiến trường phía sau. Đồ nhi, tốc hồi, xuất thủ là Lê Sơn lão mẫu, cái này đạo cô, cùng hắn phu quân, đều là nàng Lê Sơn đệ tử. Lâm Tam Sinh đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy Lê Sơn lão mẫu, Phổ Pháp Thiên Tôn. Còn có mấy cái hòa thượng, sóng tháng động quỷ bà các loại một ít bên trong môn phái nhỏ đại lão. Mỗi một người đều ngồi ở cuối cùng bên trên đất trống, dáng dấp như là đang làm pháp. Từng cái trên đỉnh đầu đều bay một đoàn linh quang, nhìn qua có điểm giống là tuyến đoàn, không ngừng cổn động, từ đỉnh đầu bọn họ, không ngừng có linh quang chảy ra, hội tụ tại mỗi người phía trên đỉnh đầu. Tuyến đoàn bên trong Lê Sơn lão mẫu đỉnh đầu, tuyến đoàn lớn nhất. Phổ Pháp Thiên Tôn hơi hơi điểm nhỏ, còn lại người nhỏ hơn, có thậm chí chưa đủ bọn hắn phân nửa cao thấp. Những đường tuyến này đoàn là cái gì? Bọn hắn đang làm gì a? Tại sao không đi cùng Doanh Câu đánh a? Tiểu Bạch buồn bực nói. Lâm Tam Sinh ngón tay đối diện ngọn núi, nói: các ngươi xem bên kia. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tam Sinh chỉ là hồ lô lầu đối diện tòa núi kia. Trước khi sơn cốc là một mảnh thẳng tắp vách núi, phía trên dựng thẳng có khắc vài sắp xếp hình vẽ cùng chữ viết. Mặc dù không thể nhận cụ thể, thế nhưng vừa nhìn chính là nào đó phù văn, nhan sắc mờ mịt, nhìn qua như là bóng ma đồng dạng. Đây là cái gì? Phượng Hề hỏi. Bọn hắn sớm tại đây bố trí trận pháp, là vạn vật tịch diệt trận, nói là không giới cường đại nhất vài loại trận pháp một trong. Lâm Tam Sinh đang giải thích lấy, bất quá, yêu cầu tập hợp rất nhiều nhân lực suy tính mới có thể mở ra. Bọn hắn đây là tại khai trận, cái kia, vì sao Doanh Câu dường như cũng không có chuyện gì. Trận pháp này mở ra 10 phần chậm. Yêu cầu tất cả mọi người niệm cùng tổ pháp thuật, đem tự thân pháp lực thả ra chuyển hóa, không ngừng kích hoạt trên vách đá phù văn, tới trình độ nhất định sau đó mới có thể mở phong khai trận. Đần như vậy kém cỏi trận pháp, Tiểu Bạch nhíu mày, cũng bởi vì ngốc, uy lực mới lớn, Lâm Tam Sinh giải thích, vì vậy hiện tại nhiệm vụ chính là kéo Doanh Câu, các loại, chờ. Đại trận mở ra, đưa nó chém giết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trận pháp này có thể chém giết Doanh Câu. Ta cũng không biết, nhưng bọn hắn cho rằng hy vọng rất lớn. Chí ít, đây là trước mắt có khả năng nhất trông cậy vào. Tại Lâm Tam Sinh lúc nói chuyện, mấy cái tướng lĩnh từ thung lũng phía sau đi tới, tiến lên bái kiến, đại soái không phải tọa trấn soái Doanh à? Vì sao tới nơi này? Lâm Tam Sinh không đáp, hỏi thăm bọn họ quân tình. Trước đó mặt tướng luân phiên phái người đi vào soái Doanh xin chỉ thị, nhưng là không thể trở về. Bên này tình hình chiến đấu giằng co, một mực chờ không đến đại soái mệnh lệnh. Bọn ta không thể làm gì khác hơn là tự tiện chủ trương, đem tam quân đều triệu tập qua đây, vây khốn Doanh Câu. Trước mắt chỉ có thiên quân 2/10 binh lực tại hồ lô miệng bên trong. Hơn đều tích trữ ở phía sau. Chờ đợi tiếp viện, một tên tướng quân chắp tay hồi nói. Cái kia đỉnh núi đã bị nữ bạt công hãm. Hắn phái đi nhiều người hơn nữa tự nhiên cũng vô dụng. Lâm Tam Sinh tự nghĩ. Hơn nữa trước đó chính mình phái xuống lính liên lạc còn không có xuống núi đã bị nữ bạt cho giết. Mệnh lệnh không thể truyền xuống tới. Nhanh, nhường trung quân cùng hậu quân phân biệt tiếp viện mặt khác hai đạo thung lũng. làm tốt nghênh chiến thi tộc chủ lực chuẩn bị. Mấy cái tướng quân vừa nghe, đều có điểm không hiểu lắm. Đại soái mời xem bên kia. Một người tướng lãnh tiến lên, tay chỉ hồ lô miệng lối vào. Có thể chứng kiến thành đàn cương thi đang không ngừng chạy tới. Gia nhập chiến trường, Doanh Câu tất nhiên ở chỗ này. Thi tộc nhất định là muốn chủ công nơi đây. Nếu như bà trung quân cùng hậu quân bỏ chạy, chúng ta khẳng định không chịu nổi a. Lâm Tam Sinh cười nhạt, bản soái quyết định như vậy, tự có đạo lý, các ngươi đi chấp hành là có thể. Cái này, tại sao muốn như vậy an bài? Cũng xin đại soái công khai. Vương Minh Quang, Lâm Tam Sinh mắng, các ngươi là tướng, ta là soái, ta truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, các ngươi vô điều kiện chấp hành là có thể. Có phải hay không ta bất cứ mệnh lệnh gì các ngươi đều muốn hỏi cái vì sao? Làm hỏng chiến cơ, ngươi tới phụ trách, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này đi làm. Mấy cái tướng lĩnh vội vàng chắp tay lui ra, lưu lại mấy cái binh sĩ, đứng ở dưới tay, cung Lâm Tam Sinh truyền lệnh phái đi. Trở về, bản soái còn chưa nói hết, mặt khác điều một đội nhân mã. Đi trước soái doanh Độc Phong đi lên vây quét nữ bạt. Đem hai đại tông sư tiếp ứng xuống núi là có thể. Không thể ham chiến, Lưu tướng quân, khổ cực người xuống núi đốc chiến. Phối hợp chư vị tông sư, các loại, chờ, trận pháp mở ra, nhất định muốn bảo vệ miệng cốc, chớ nhường Doanh Câu đào tẩu. Cái kia Lưu tướng quân có chút hơi khó nói. Thi binh liên tục không ngừng, miệng cốc bị chiếm lĩnh, chúng ta tám thành không xông qua được, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là đủ. Lâm Tam Sinh cũng không giải thích, đưa bọn họ đều đuổi đi xuống, lại lên núi trong cốc nhìn lại, Lê Sơn lão mẫu đám người trên đỉnh đầu, tuyến đoàn. Từ trước đó kim hoàng sắc đã làm sâu sắc đến màu da cam. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước huy động, tuyến đoàn bay về phía sơn cốc, hóa thành một cái màu da cam tạo thành từng giải vật. Rót vào phù ấn bên trong, còn lại người cũng đều làm như thế. Những cái kia, tuyến đoàn, bao hàm linh lực, đều bị phù ấn hấp thu hết. Nguyên bản ảm đạm phù ấn, cũng dần dần sáng sủa một ít. Thế nhưng cũng chỉ là sáng sủa một ít, vì sao không có động tĩnh? Tiểu Bạch Nhãn mong mong xem nửa ngày, buồn bực nói, ta nghe nói, cái này vạn vật tịch diệt trận, yêu cầu 13 người, đi qua 9 luân dạng này pháp thuật, mới có thể đem trận pháp mở ra, trước mắt lại không biết là vòng thứ mấy, thế là để cho người ta xuống dưới hỏi, trở về thông báo, nói là vòng thứ tư. Vòng thứ tư, chậm rãi chờ lấy đi. Lâm Tam Sinh liếc một cái chính mình lúc tới phương hướng. Từ nơi này chỉ có thể nhìn được Độc Phong vị trí. Lại nhìn không thấy phía trên tại đây phát sinh chuyện. Không biết nữ bạt cùng hai đại tông sư chiến đấu thế nào. Năm người liền đứng ở chỗ này quan chiến. Trong sơn cốc, Doanh Câu vẫn cuồng loạn mà công kích lấy tất cả mọi thứ có thể chứng kiến đối thủ. Đồng thời nỗ lực đi tập kích tọa trấn ở phía sau Lê Sơn lão mẫu đám người. Cũng may liên quân tại trong sơn cốc số lượng binh lính rất nhiều. Con kiến gặp đại tượng, mặc dù không làm gì được hắn, thế nhưng liên thủ, chí ít cũng có thể ngăn cản hắn một ít hành động. Đương nhiên, đại giới chính là số người chết không ngừng tăng. Tiểu Bạch thấy có chút không đành lòng, lôi kéo Tiểu Thanh nói rằng, ca, mấy người chúng ta xuống dưới hỗ trợ không? Tiểu Thanh cười khổ, chúng ta xuống dưới thì có thể làm gì? Coi như cộng lại cũng căn bản không phải Doanh Câu đối thủ, kém đến quá xa. Câu nói này không phải từ chối, mà là một loại bất đắc dĩ. Trước khi tới nơi này, bọn hắn thật là có chút ý kiến, nóng lòng muốn thử, muốn cùng Thi Vương đại chiến một trận. Nhưng mà liên tiếp kiến thức nữ bạt cùng Doanh Câu thực lực sau đó, loại ý nghĩ này cũng tan thành mây khói. Bất quá, cái này cũng không đáng giá gì tự coi nhẹ mình. Nếu như Doanh Câu thật như vậy dễ đối phó, ở đây Lê Sơn lão mẫu một đám tông sư đã sớm ùa lên. Hà tất ở chỗ này hy sinh binh sĩ vì bọn họ hộ pháp. Thi triển chậm rãi như vậy khai trận pháp thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.